Chương 2831, sôi trào. Một kiếm chấn áp Đinh Mục, không có bất kỳ cái gì từ ngữ có thể hình dung phương thần kinh diễm. Quá rung động, đám người con mắt đều nhanh rơi ra tới. Đây chính là Hàn Cổ Tông Hoạch Tâm đệ tử a, mặc dù chưa chân chính bước vào tinh tôn cảnh, nhưng ít ra cũng là nửa bước tinh tôn. Nhưng mà, đối mặt một cái mệnh cổ cảnh võ giả, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Toàn bộ trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người chất phác đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Chỉ có trong không khí truyền đến lạnh thấu xương kiếm khí, có thể chứng minh, vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Tiêu Liên Đinh Mục chính mình, đều quên đau đớn, ánh mắt của hắn đục ngầu, nhìn chòng chọc vào đặt ở đầu lâu mình trên không tinh nhận kiếm. Nội tâm của hắn, nhấc lên kinh đào hải lãng, thân thể một mực tại rung động. Ông trong hư không, lang lệ bá đạo kiếm khí, gào thét mà đến, toàn bộ thiên địa đều ở vào một mảnh trong sự ngột ngạt. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, lạnh lùng nhìn xem Đinh Mục. Chơi ạ, Đinh Mục thế mà bị hắn chấn áp, đây là sự thực sao? Ta thấy được cái gì? Một cái bồi luyện thế mà chấn áp Hoạch Tâm đệ tử. Sau một lúc lâu, trên quảng trường bạo phát ra thanh âm như sấm, vô số võ giả cùng loạn đại hống. Bồi luyện chấn áp Hoạch Tâm đệ tử, từ một loại nào đó trình độ tới nói, Phương Thần sáng tạo ra một cái người đời sau không cách nào với tới ghi chép. Quá cường đại, trách không được hắn dám cùng Đinh Mục yêu cầu 100 vạn tinh thạch, ta nếu là hắn, cũng dám dạng này. Nửa bước tinh tôn cảnh cường giả đều bị thứ nhất kiếm chấn áp. Như hắn muốn chém giết Đinh Mục, đoán chừng Đinh Mục đã sớm chết. Không tệ, người này cường đại, ra ngoài dự liệu của mọi người, thực lực của hắn đã vượt qua vạn năm trước vị kia thiên kiêu. Lần này Đinh Mục đã trúng thiết bản, xem hắn ứng đối ra sao đi. Rất nhiều người nội tâm, tràn đầy cờ hờ ơn nở động. Bất quá, bọn hắn cố nén, ánh mắt sáng rực nhìn xem Phương Thần. Tinh ẩn kiếm chung quanh, còn quấn cường đại đến cực hạn kiếm khí, chỉ cần Phương Thần tâm ý khẽ động. Lưỡi kiếm sắc bén, liền sẽ mở ra Đinh Mục đầu lâu, đem chém giết. Nhưng mà, tại thời khắc này Phương Thần lại ngừng tiến công, kiếm khí bức bách Đinh Mục. Làm sao có thể Đinh Mục theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng về sau, khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ, trong lòng của hắn hoảng sợ, kiêng kỵ nhìn xem Phương Thần. Quá mạnh, hắn thậm chí liền sức hoàn thủ đều không có. Hắn có thể cảm giác được, vừa mới một kiếm kia, nếu là tiếp tục ép xuống, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thể gửi Hy Vo NG cùng Hàn Cổ Tông môn quy bên trên, Hy Vo NG trước mắt cái này bồi luyện, có thể ngừng tiến công. Người thắng. Đinh Mục giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Bất quá, ta là Hạch Tâm đệ tử, ngươi như giết ta, sẽ cho ngươi mang đến phiền phước. Đinh Mục nói. Hắn trọng điểm cường điệu chính mình là Hạch Tâm đệ tử, chính là vì trấn nhiếp Phương Thần. Ngươi đang uy hiếp ta? Phương Thần cười lạnh nói. Ta không phải uy hiếp ngươi. Chỉ là đang cùng ngươi trình bày một sự thật mà thôi. Hạch Tâm đệ tử là Hàn Cổ Tông tinh anh nhất đệ tử, mỗi lần tử vong một cái, đều là tổn thất khổng lồ. Đinh Mục bình tĩnh nói. Nói như vậy, chúng ta bồi luyện tiểu phải bị giết? Phương Thần hỏi. Trong lúc nhất thời, Đinh Mục nói không ra lời. Chiến đấu trước đó, luôn miệng nói muốn giết ta, hơn nữa còn để cho ta mang 10 vạn tinh thạch đến nhận lãnh cái chết. Lúc trước kiêu ngạo như vậy, làm sao sợ? Phương Thần châm chọc nói. Bàn đại là người của ta, ngươi lại vô tình đem chém giết, theo một khắc này bắt đầu, giữa chúng ta tiểu không chết không thôi. Ngươi làm thật muốn động thủ với ta? Nghe được Phương Thần, Đinh Mục sắc mặt biến đổi, trầm giọng hỏi. Âm tinh nhận kiếm dùng sức một đập, đem Đinh Mục đập bay. Tiếng kêu thê thảm, theo hắn trong miệng truyền ra, trên đầu hắn, tràn đầy tiên huyết. Đinh Mục chật vật từ dưới đất bò dậy, trợn mắt nhìn xem Phương Thần. Ta đương nhiên sẽ không cứ như vậy để ngươi chết đi. Phương Thần âm hiểm cười nói, 3 ngày sau đó, nếu như ta không nhìn thấy 100 vạn nhanh tinh thạch, ngươi liền đợi đến tử vong đi. Nói xong, Phương Thần nói bổ sung, đừng nghĩ lấy tìm những người khác hỗ trợ, bằng không mà nói, ta không để tâm đưa ngươi hình thần câu diệt. Hưu đang khi nói chuyện, Phương Thần cong ngón búng ra, một đạo quang mang dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, chui vào Đinh Mục trong thân thể. Lập tức, Đinh Mục diện mục dữ tợn, thân thể run rẩy. Ngươi đối ta làm cái gì? Đinh Mục phẫn nộ gào thét. 3 ngày sau ta nhìn không thấy tinh thạch, nhục thể của ngươi sẽ triệt để hư thối, nguyên thần cũng sẽ dần dần tiêu tán. Phương Thần nói, đừng nghĩ lấy đi tìm người khác, của ta kịch độc, phóng nhãn Hàn Cổ Tông bên trong, không ai có thể giải đến lên. Thôn phệ độc ách thần đan về sau, Phương Thần thân thể đã biến thành độc thể, trong máu của hắn, ẩn chứa cực mạnh kịch độc. Cho dù là tôn thần cường giả, QNZ không có khả năng giải khai hắn kịch độc. Người đinh mục phẫn nộ ga ho the tờ, hắn kinh hãi phát hiện, thể nội độc tố đã trải qua rồi khuếch tán, nội tạng đang bị hủ thực. Đến cùng là cái gì kịch độc, vì sao cường đại như thế? Đinh mục trong lòng tràn đầy hoảng sợ, hung tợn trừng phương thần một chút, sau đó quay người rời đi. 333 trên quảng trường, vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Phương thần biểu hiện, triệt để chinh phục tất cả đệ tử chính thức. Tại thời khắc này, cho dù là đã từng đối phương thần tràn ngập oán hận đệ tử chính thức, cũng là cam tâm tình nguyện vì đó vỗ tay. Một cái mệnh cổ cảnh sơ kỳ bồi luyện, lại có thể một kiếm chấn áp hoạch tâm đệ tử, thủ đoạn này, đủ để ghi vào sử sách. Phương thần là tại sở hữu bồi luyện ủng hộ dưới, trở lại bồi luyện khu vực. Toàn bộ bồi luyện khu vực, triệt để sôi trào, bọn hắn đem những năm này để dành tới tinh thạch tập cùng một chỗ, là phương thần tổ chức một lần xa hoa yến hội. Trên yến tiệc, Thiên Hàn trưởng lão cũng tới. Hắn đối phương thần nhẹ nhàng gật đầu, khắp khuôn mặt là ý cười. Phương thần QNZ cảm thấy Thiên Hàn trưởng lão đối với mình thái độ chuyển biến, đối với cái này QNZ không nói gì thêm. Phương thần, ta mời ngươi một chén. Ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta bồi luyện khu vực cũng có thể xuất hiện ngươi dạng này cái thế thiên tiêu. Đúng vậy a, hôm nay là ta đang bồi luyện khu vực vô số năm qua, cao hứng nhất một ngày. Trước kia luôn bị Hàn Cổ Tông đệ tử xem thường, hôm nay chân chính mở mày mở mặt. Cho dù là vạn năm trước vị kia, QNZ không sánh bằng ngươi. Trên yến tiệc, vô số bồi luyện, nhao nhao đến cùng Phương Thần đụng chén uống rượu. Phương Thần cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, cười phi thường rực rỡ. Qua 3 lần rửa u về sau, Thiên Hàn trưởng lão đi vào Phương Thần trước người, cao tầng đã chú ý đến ngươi, bọn hắn đối ngươi biểu hiện phi thường hài lòng. Phương Thần gật đầu, Thiên Hàn trưởng lão tiếp tục nói ra, không bao lâu, ngươi liền có thể thoát khỏi bồi luyện thân phận, trở thành chân chính hoạch tâm đệ tử. Ta ở chỗ này trước chúc mừng ngươi, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi liền có thể bởi vậy thành tựu. Đa tạ Thiên Hàn trưởng lão. Phương Thần no y đúng rồi, kia đinh mục ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Thiên Hàn trưởng lão đột nhiên hỏi. Ta ra ngoài làm nhiệm vụ, bỏ qua cùng hắn ước định, liền giận lây sang bồi luyện khu vực rất nhiều bồi luyện, người này tâm tính quá xấu, mà lại thích lấy lớn hiếp nhỏ. Mà lại, bàn đại không thể chết vô ích. Phương Thần trầm ngâm nói. Ngươi muốn giết đinh mục? Thiên Hàn trưởng lão hơi kinh ngạc, vốn cho là, Phương Thần tác thủ 100 vạn khối tinh thạch về sau, liền sẽ buông tha đinh mục. 100 vạn tinh thạch không phải số lượng nhỏ, đinh mục nếu là gom góp, ta đề nghị ngươi thả qua hắn đi. Thiên Hàn trưởng lão nói, kia đinh mục phía sau QNZ có trưởng lão chỗ dựa, sự tình làm lớn chuyện cũng không dễ xử lý. Phương Thần lắc đầu, ta đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn nhưng không có chân quý. Ta cũng là nhắc nhở một chút ngươi, hôm nay đinh mục trở về khu vực hạch tâm về sau, liền lập tức tìm được sau lưng của hắn trưởng lão, để hắn vì đó khu trừ kịch độc. Một khi trên người hắn kịch độc bị khu trừ, tất nhiên sẽ không cho ngươi tinh thạch, ngươi phải làm cho tốt tất cả dự định. Thiên Hàn trưởng lão nói xong, liền quay người rời đi. Phương Thần đưa mắt nhìn cái sau rời đi, nhếch miệng cười một tiếng, đáng tiếc, của ta kịch độc không là bình thường độc dịch, cho dù là phía sau hắn trưởng lão toàn lực xuất thủ, ta QNZ có lòng tin. Khu vực hạch tâm, một chỗ biệt viện bên trong. Đinh mục nội tạng ăn mòn nghiêm trọng, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, tại phía sau hắn thì là có một vị trưởng lão, hai tay chống đỡ tại phần lưng của hắn, vì đó khu trừ kịch độc. TTT mênh mông lực lượng, xông vào đinh mục thể nội, cùng kịch độc đối kháng. Giang giác nhưng mà, vẹn vẹn vừa đối mặt, những lực lượng này tựu bị kịch độc thôn phệ. Sau đó, kịch độc không chút kiêng kỵ hướng phía đinh mục toàn thân khuếch tán. Phốc đột ngột, trưởng lão nhận lấy phản phệ, miệng phun tiên huyết, thân thể lay động. Trưởng lão! Đinh mục mở to mắt, vội vàng kêu lên. Trưởng lão đôi mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, ta chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy kịch độc, quá lợi hại. Nghe vậy, đinh mục phi thường lo lắng. Chẳng lẽ trưởng lão QNZ không có cách nào sao? Trưởng lão lau đi khỏe miệng vết máu, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta QNZ bất lực, kịch độc tại trong cơ thể ngươi khuếch tán, không dùng đến mấy ngày liền sẽ đưa ngươi toàn thân ăn mòn. Chu bị tinh thạch đi, không còn cách nào khác.